Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1352, chương 1352, mục đích thực sự. Thanh âm dễ nghe, để mọi người sát ý trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa. Giống như là có một loại ma lực đồng dạng, bị người phảng phất có một loại đặt mình vào tiên cảnh cảm giác. Đợi thanh âm rơi xuống. Đám người đưa mắt nhìn nhau, đây rốt cuộc là như thế nào một nữ tử, chỉ nghe thanh âm, liền làm người động tâm không thôi, là cái kia sao nhu hòa, thoải mái dễ chịu, ít đi làm bộ làm tịch, hôm nay ngươi trốn không thoát, giờ phút này chỉ có một người biết rõ bản thân muốn làm gì. Kia liền là bát phương các chủ, hắn quát lạnh một tiếng, lúc này mới đánh thức tám đại thế lực. Ta không có đi tìm ngươi, nhưng ngươi tới tìm ta. Ta lặp lại lần nữa, còn không thối lui, tự gánh lấy hậu quả. Đạo kia phiêu miểu thanh âm nhu hòa lần nữa truyền ra. Gia sư cùng ngươi thủy hỏa bất dung, ta đây đệ tử tự nhiên cũng giống như vậy. Miễn là ngươi giao ra gia sư muốn đổ vật, hôm nay liền có thể tha cho ngươi một cái mạng. Bát phương các chủ thay đổi lúc trước mị hoặc. Chúng sinh bộ dáng, trở nên có chút lãnh khốc, vật kia không ở trên người ta, dù cho ở trên người ta, cũng sẽ không giao cho sư phó ngươi, như thế, chỉ sẽ làm hắn càng thêm vạn kiếp bất phục. Vô Ưu Lâm bên trong thanh âm thủy chung bình thản, không giống như là đối địch, càng giống là bình thường nói chuyện một dạng, đừng vội nhiều lời, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào ảnh hưởng sư phó ta nói. Bao quát ngươi, bát phương các chủ lúc này thoạt nhìn có chút hung ác. Để rất nhiều người vì đó chấn động, Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi động, chú ý tới hai người nói chuyện trọng điểm. Xem ra, cái này bát phương các chủ mục tiêu không phải thiên nữ, mà là một vật, thậm chí có thể trở ngại sư phó của nàng con đường một vật. Cái này khiến hắn giật mình. Vì sao hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua vật như vậy? Liệu sẽ cùng chín thân quy nhất có bao nhiêu liên quan? Chư vị đạo huynh, theo ta bắt giữ nàng này, ta sẽ thực hiện tất cả lời hứa. Nửa ngày không gặp Vô Ưu Lâm bên trong tồn tại mở miệng. Bát phương các chủ lớn tiếng mở miệng. Tốt, chúng ta liền giết tới đi. Bát phương thế lực cũng đều không phải kẻ vớ vẩn. Không có quên bọn họ lần này đến mục đích, hét lớn một tiếng, bay thẳng Vô Ưu Lâm thanh âm truyền đến phương hướng phóng đi. Bất quá, bọn hắn cũng đều phi thường cẩn thận, nghe ra nàng này không đơn giản, cả đám đều sử dụng truyền thế thánh binh, chuẩn bị tùy thời đối địch. Những người khác mặc dù có chút mê mang, nhưng xem náo nhiệt không chê lớn chuyện tâm tính dễ dàng liền chiến thắng mê mang. Cả đám đều vọt vào theo, Nguyệt Trung Thu trước người khác một bước mà động, theo sát tám đại thế lực cùng bát phương các chủ. Để phòng bất trắc, sau đó không lâu, xa xa nhìn thấy một tòa nhà lá. Ở nhà lá phía trước, là một mảng lớn bằng phẳng bãi cỏ, một đầu dốc rách mà chảy suối nước ngang qua bãi cỏ. Trên cỏ, hoa dại khắp nơi. Từng đóa thịnh phóng, đủ loại hương hoa đan vào một chỗ, ngửi một ngụm không khí cũng khiến người ta cảm thấy tâm thần thanh thản. Phi cầm tẩu thú đều vây quanh suối nước, hài lòng hết sức, nhưng mà, như thế yên tĩnh thế ngoại tịnh thổ, lại bị bát phương các chủ đám người quấy. Phi cầm tẩu thú chấn kinh, chạy tứ phía, phát ra cảnh cáo tiếng kêu, bởi vì liền bọn chúng đều cảm giác được sát cơ. Lệ, Thái Thạch Sơn Ma cầm hét to một tiếng, sóng âm như đao, đem rất nhiều phóng lên tận trời phi cầm đánh thành huyết vụ. Hùng mãnh hết sức, chính là nàng sao? Có người hỏi thăm bát phương các chủ. Ở cái kia nhà lá phía trước, một nữ tử dắt lúc trước bọn họ từng gặp đứa bé. Lẳng lặng đứng ở nơi đó. Khi nàng nhìn thấy những cái kia phi cầm bị chấn nát một khắc này, Nga Mi cắt lại, hiển nhiên có chút không vui. Đứa bé cũng bởi vậy khóc lên. Ngày thường, hắn thường cùng những cái này phi cầm tẩu thú cùng nhau đùa giỡn. Có thể nói, bọn chúng chính là nàng bạn chơi. Lúc này, nhìn thấy nguyên một đám nổ nát vụn, hắn đầu tựa vào bên người nữ tử trên tay áo. Không đành lòng quan sát, chính là bát phương các chủ liếc nhìn phiến đại địa này, nhàn nhạt mở miệng nói, nàng này, tám đại thế lực đến cũng là cường giả đỉnh cao, nhãn lực đương nhiên sẽ không kém. Bọn họ nhìn ra, nữ tử này không đơn giản, chỉ là đứng ở nơi đó, liền cùng thiên địa tương dung, vạn đạo tựa hồ cũng cùng đối phương đã xảy ra cộng minh. Có chỗ đáp lại, những người khác cũng tại trong bóng tối thấp giọng tán thưởng. Mặc dù nàng này lụa mỏng che mặt, một thân áo tơ trắng, thoạt nhìn không lộng lẫy, nhưng hắn chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại không nhiễm trần thế khí chất, giống như là siêu thoát tại ngoài cửu thiên tiên tử một dạng. So sánh dưới, bị bọn họ phụng làm nam vực đệ nhất mỹ nhân bát phương các chủ lại là lộ ra như vậy diễm tục. Quả thực không cách nào đối phương đứng chung một chỗ bình luận. Hai người này là cừu nhân. Đám người thấy thế nào? Đối diện nữ tử kia cũng không giống một cái ưa thích gây chuyện thị phi người. So sánh dưới, bát phương các chủ ngược lại là lộ ra không phóng khoáng. Có chút cùng hung cực ác. Các người không nên bị bề ngoài của hắn lừa gạt. Hắn hiểu rõ nhất là huyễn thuật. Cho nên, hắn nói cái gì, làm cái gì đều không đáng giá tin tưởng. Hiển nhiên, bát phương các chủ cũng ý thức được điểm này. Hắn hơi chút trầm ngâm về sau. Mở miệng nói, thì ra là thế. Chúng ta kém một chút bị nàng này lừa dối. Có người gật đầu, bởi vì đối phương thoạt nhìn quá không chân thật. Quá thoát tục, giống như là trong tranh người một dạng, những người khác cũng nhao nhao phụ họa, nể tình một chút nguyên nhân, ta thả ngươi một con đường sống, không muốn được voi đòi tiên. Đối diện nữ tử mở miệng, hắn là cao quý thiên nữ, lại làm cho một cái thiên nữ đồ đệ chỉ trò, cái này còn có thể nhịn được, đã coi như là khó gặp, bắt lấy hắn, bát phương các chủ hét lớn một tiếng. Không muốn cùng đối phương nhiều lời, bởi vì hắn cảm giác được một số người đã bắt đầu dao động, cứ thế mãi sẽ để cho thiên nữ trên người cỗ kia đặc hữu khí chất đem mọi người tới đây niềm tin làm hao mòn. Hầu như không còn, đến lúc đó lại ra tay chỉ sợ khó có thể nhìn thấy hiệu quả. Để cho ta tới, Tử Tinh Tân Thánh Hoàng đã sớm không kịp chờ đợi. Còn chưa dứt lời phía dưới, trong tay Tử Tinh kiếm 100 năm tách ra vạn đạo sáng chói kiếm mang, hướng về thiên nữ cùng đứa bé bao phủ tới. Mặt khác bảy đại thế lực lúc này ngược lại không vội, bởi vì bọn hắn nhìn ra nàng này bất phàm, bằng không bát phương các chủ cần gì mời bọn họ nhiều người như vậy. Suy, thiên nữ bàn tay trắng nõn khẽ dương lên, thất thải hào quang tùy theo quét ra, giống như một đạo cầu vòng vắt ngang thiên khung, đem cái kia vạn đạo kiếm khí toàn bộ quét bay ra ngoài. Liên quan Tử Tinh Tân Thánh Hoàng Đô bị quét bay ra ngoài. Các người bị người che đậy còn không tự biết. Thiên nữ đảo qua đám người mở miệng, thật mạnh, nhưng không người chú ý tới lời của hắn. Chỉ nhìn thấy hắn một đòn liền quét bay cầm trong tay Tử Tinh kiếm Tử Tinh Tân Thánh Hoàng. Phải biết, đối phương là cùng thế hệ bên trong người nổi bật. Trước đó không lâu đã bước vào niết bàn cửu biến hàng ngũ này. Ha ha ha, hiền chất ngươi quá nóng lòng. Có một số việc là ngươi vô phúc tiêu thụ. Vẫn là để cho ta đi. Lúc này, một phe thế lực bên trong đi ra một cái ông lão tóc xám. Hắn cười nhạt một tiếng, khí thế đột nhiên ác liệt, niết bàn đệ lục biến thực lực toàn bộ nở rộ, một trường vỗ đánh mà ra, hư không bị giam cầm, khác một cái đại thủ hướng về thiên nữ đầu vai tìm kiếm. Muốn mạnh mẽ bắt đối phương, rất nhiều người nhếch miệng, trong lòng thầm mắng, lão bất tử này tuổi cũng đã cao lại còn nhớ thương bát phương các chủ. Bất quá, loại lời này cũng cảm giác trong lòng nói một chút. Đối phương thế nhưng là một phương cự phách, Nam Hải cung cung chủ, thực lực mạnh mẽ, ở Nam Vực ít có người có thể địch. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.